Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3418, chương 3419, Thầy Sư Mà Chiến. Thiên Tứ danh tiếng, bao nhiêu năm chưa từng có người kêu lên, không nghĩ thế gian này, rõ ràng còn có người biết tên của ta. Thiên tộc thần tử Thiên Tứ, vẻ mặt vẻ mờ mịt, hắn nói chuyện thời điểm. Trên mặt có một loại cô đơn, hoàn toàn giống như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Tướng không lâu tại nhân thế, người này trong lòng có đại hận, đây là xem xét đã biết rõ sự tình. Thiên tộc, chính là thiên đạo tọa hạ cường thế gia tộc, thực lực khổng lồ mà lại siêu nhiên, không nghĩ một chiều đắc tội không nên đắc tội chi nhân. Rõ ràng bị tàn sát hầu như không còn. Thiên Tứ vốn nên làm người con người làm ra chi ngưỡng mộ tồn tại. Hắn thân phận, địa vị hiển hách, thiên tộc thần tử danh tiếng vừa ra. Trong thiên hạ, không ai dám không theo. Hắn vốn nên ngồi ở đó tam thập tam trọng thiên phía trên. Xem đại thế luân hồi, xem chúng sinh chìm nổi. Thế nhưng mà từ khi ngày đó cái kia một trận chiến, hắn vốn nên có được hết thảy. Toàn bộ tan thành mây khói, cái này lại để cho bất luận cái gì một người đều không thể thừa nhận. Dùng thiên tộc thần tử thực lực, cho dù sống trên mấy cái kỷ nguyên cũng sẽ không xảy ra hiện giả yếu tình huống. Thế nhưng mà hôm nay chi Thiên Tứ hoàn toàn trở thành một cái tuổi xế chiều lão nhân, nhìn về phía trên tướng không lâu tại nhân thế, chuyện như vậy mặc cho ai gặp được đều rất cảm thấy quái dị. Thiên Tứ danh tiếng cũng có vô tận dài dòng buồn chán tuế nguyệt, không có bị người kêu lên. Hắn giống như là một cái bỏ con, bị chư thế chỗ quên đi, bị chúng sinh chỗ quên đi. Hắn vốn nên là tỉnh trưởng chúng sinh vận mệnh siêu nhiên tồn tại, lại lạc được tình trạng này. Cái này lại để cho đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong, há có thể không có đại hận, há có thể không có đại phiền muộn. Không thể tưởng được, thật sự là không thể tưởng được. Nghe thế sự tình đủ loại, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngạc nhiên. Nguyên lai sư tôn Cuồng Linh tôn giả, Cuồng Linh, danh tiếng rõ ràng bắt đầu tại này. Nguyên lai thế gian này còn giống như này nhiều hắn chỗ không biết sự tình. Cái này lại để cho Thanh Lâm đối với Cuồng Linh tôn giả cường đại lại có mới đích nhận thức. Cái này thiên địa quả nhiên lớn đến khó có thể tưởng tượng. Quả nhiên còn có rất nhiều cường giả là hắn chỗ chưa từng gặp được qua. Cùng lúc đó, Thanh Lâm cũng rốt cục đối trước mắt lão giả đã có nhất định được nhận thức. Đây là một cái gánh vác lấy thâm cừu đại hận đích nhân vật. Trên người của hắn gánh chịu rất nhiều. Nếu như đổi một loại phương thức đến đối đãi vấn đề, Thanh Lâm ngược lại cảm thấy cực kỳ rất có thể lý giải người trước mắt. Toàn bộ nhất tộc vốn nên cao cao tại thượng, cũng tại trong một đêm bị tàn sát hầu như không còn. Nếu như đổi lại là Thanh Lâm, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không chịu được như thế dài dòng buồn chán thời gian, sớm đã tiến đến trả thù. Bất quá Thanh Lâm tưởng tượng lại tức thoải mái, lập trường bất đồng, hết thảy tựu đều có chỗ bất đồng. Năm đó nếu như không phải thiên tộc nhất mạch trêu chọc Cuồng Linh tôn giả, tin tưởng hắn cũng sẽ không biết đi tuyệt diệt sự tình. Cuồng Linh mặc dù cuồng, đã có hắn nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Thiên tộc nhất mạch tự cho là khả dĩ không chế người khác chi vận mệnh, cái này vốn là nên đả đảo một cái gia tộc. Bọn hắn sở tác sở vi nên trở thành lịch sử, mà tuyệt không nên nên tại đây thế gian tiếp tục tồn tại. Thanh Lâm tuy nhiên lý giải Thiên Tứ chỗ thừa nhận thâm cừu đại hận, thực sự cảm thấy đây hết thảy đều chẳng qua là thiên tộc nhất mạch gieo gió gặt bão mà thôi. Bởi vậy, Thanh Lâm tuyệt đối sẽ không đồng tình người này. Thiên tri nhất tộc từng hết sức huy hoàng, lại bởi vì một cái Cuồng Linh xuất hiện tan thành mây khói. Hôm nay là được thân là thần tử ta đây. cũng trở nên người không người, quỷ không quỷ, mà hết thảy này đều là bái cuồng linh ban tặng. Ta Thiên Chi nhất tộc cùng ngươi cuồng linh nhất mạch có thâm cừu đại hận, không chỉ không ngớt. Thiên tộc thần tử thần sắc kích động, nói chuyện thời điểm thân thể ngay tại run rẩy, hắn hiển nhiên là đang cực lực áp chế trong lồng ngực lửa giận. Đối với bất luận cái gì một gã cuồng linh truyền nhân đều hận tới cực điểm, nhưng mà cuồng linh đã không phải năm đó chi cuồng linh. Cái này dài dằng dặc tuế nguyệt đến nay, ta mặc dù không ăn không ngủ tu hành, cũng khó có thể vượt qua cước bộ của hắn. Cái này để cho ta từng một lần cho rằng, ta cả đời này có lẽ đều không có cơ hội lại báo tộc của ta chi thâm cừu đại hận. Cũng may hôm nay, ta tuy nhiên không thể đối với cuồng linh như thế nào, lại gặp truyền nhân của hắn. Cuồng linh, ngươi để cho ta cửa nát nhà tan, ta liền chảm truyền nhân của ngươi, cho ngươi di hận cả đời, cho ngươi sở hữu tất cả bố cục cùng mưu đồ, toàn bộ thành không. Thiên tộc thần tử một hồi tố chất thần kinh mở miệng, lúc nói chuyện trên mặt tràn đầy một loại gần như biến thái dáng tươi cười. Hắn theo như lời làm dễ dàng, đã đạt đến một loại cố chấp tình trạng. Bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, năm đó đúng là cuồng linh tôn giả bình núi nhổ trại, tiêu diệt Thiên Chi nhất tộc. Như vậy thiên tứ muốn báo thù, nên đi tìm cuồng linh báo thù. Thế nhưng mà hắn lại không phải cuồng linh chi địa, vì vậy liền cố chấp tướng sở hữu tất cả lửa giận toàn bộ chút xuống hướng cuồng linh truyền nhân. Thì ra là Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ. Lâm Đồng Phỉ còn dễ nói, một mực đi theo cuồng linh bên người. Thiên tứ mặc dù muốn gây bất lợi cho hắn, cũng một mực khó có thể tìm được cơ hội. Thế nhưng mà Thanh Lâm lại bất đồng. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm minh bạch, chính mình sở dĩ một đường tao ngộ viễn siêu thường nhân chi thiên kiếp, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, ngoại trừ thiên đạo nguyên nhân, sợ là cùng người này cũng kiếp trước quan hệ. Các hạ, ta tới hỏi ngươi, cái này mấy ngàn năm qua, ta chỗ tao ngộ đủ loại, phải chăng đều cùng ngươi có liên quan? Thanh Lâm sắc mặt âm trầm, hỏi ra miệng, hắn không thể dễ dàng tha thứ một người sau lưng tự mình đối với chính mình như thế làm việc. Thiên tứ người này, hắn sở tác sở vi đã va chạm vào Thanh Lâm điểm mấu chốt. Là thì như thế nào? Hiện tại ta duy nhất hối hận là được không có bằng cường thủ đoạn tướng ngươi cho gạt bỏ. Đáng tiếc cho ngươi cho lớn lên rồi. Ta mặc dù thừa dịp ngươi độ thiên đế đại kiếp nạn, tướng ngươi thiên kiếp tăng lên nhiều cấp độ, cũng như trước không cách nào ngăn ngươi chi cước bộ, nhưng là ta còn có thể khống chế ngươi đạo quả. Ngươi mặc dù đã vượt qua thiên kiếp, cũng mơ tưởng trở thành thiên đế. Bởi vì hiện tại ta là được cái này thiên kiếp một bộ phận, trừ phi đả bại ta, nếu không ngươi mơ tưởng trở thành thiên đế. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Thiên tộc thần tử thiên tứ lại là một hồi khặc khặc xxxxxx cười quái gì. Dương Dương đắc ý tới cực điểm, hắn theo như lời nói cũng là hết sức giận điên người không đền mạng chi năng sự tình, lại để cho người nghe xong rất cảm thấy nén giận. Thanh Lâm hiện tại xem như đã minh bạch phía sau của mình nguyên lai một mực đều cất giấu đáng sợ như thế một nhân vật. Chính như thiên tứ theo như lời, nếu là hắn tại Thanh Lâm không có lớn lên trước khi tướng Thanh Lâm thiên kiếp uy lực tăng lên, như vậy Thanh Lâm chỉ sợ đã sớm chết, mà lại là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này một loạt sự tình lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu sinh ra một trận hoảng sợ, lưng đều cảm thấy một hồi cảm giác mát lạnh. Lẽ nào lại như vậy? Thanh Lâm con mắt quang triệt để lạnh xuống, hắn dùng một loại âm trầm tới cực điểm ánh mắt nhìn xem trước mặt chi nhân. Ông ù ù chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, hắn quanh thân cao thấp càng là có một loại cường đại chấn động lưu truyền, giống nhau hắn trong lồng ngực lửa giận ngập trời, sắp sửa phóng thích. Thiên tứ, vốn nên là một cái đáng giá lại để cho người đồng tình chi nhân. Nhưng là hắn lại quan báo tư thù, người như vậy, tuyệt đối không đáng lại để cho người lại đi đồng tình. Lại không vẻn vẹn không đáng, hắn còn đáng chết, các hạ chỗ làm gây nên, quá mức, hiểu rõ đến sự tình đủ loại. Lâm Đồng Phỉ cũng là vô cùng phẫn nộ, hắn dùng một loại vô cùng lạnh như băng ngữ khí, nói, đã hôm nay, không nên đánh bại ngươi, mới có thể thu hồi ta tiểu sư đệ đạo quả, như vậy ta là huynh đệ hai người, liền thay sư mà chiến, cho ngươi biết nói, cuồng linh nhất mạch không phải dễ khi dễ như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.